Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 760, Trạm Phong Hải nghịch lân người. Chết, một, trong khu vực của thập tràng thụ, mặt trăng rực rỡ treo cao, so với bầu trời đen tối xung quanh, dường như hai thứ này là rõ ràng khác biệt. Tuy nhiên, đôi khi mây sương trôi qua trước mặt trăng, dần làm cho hai bên rõ ràng trở nên mờ nhạt. Giống như những luồng dòng chảy ngầm đang giấu kín bên trong đêm yến hội của Hoàng Cung vào lúc này. Cái này mạch nước ngầm, làm cho Phong Hải quận cùng Thánh Lan Đại Vực ở giữa nước xuất hiện đục ngầu dấu hiệu. Bởi vì có mấy lời, Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long đi nói, là chuyện đương nhiên, bọn hắn kinh lịch chiến trường. Xem đến Phong Hải quận trải qua hết thảy biến cố, bọn hắn là đây hết thảy người chứng kiến. Nhưng cái này Trương Kỳ Phàm đi nói, tựu không đúng lúc, đối phương tuy là Phong Hải quận người, nhưng không có kinh lịch đây hết thảy, liền tốt tựa như một ngoại nhân ở nơi đó buồn phẫn nói ra người khác đau nhức sự tình. Còn một bộ tràn đầy hắn cảm giác, cùng cừu địch ngang ngược dáng vẻ, cái này quá cố ý, mà hiển nhiên, chuyện nguyên bản phát triển, khả năng cũng không phải là tận tâm như thế. Thanh nhưng bởi vì Hứa Cách cục tăng lên, hắn ngăn trở Khổng Tường Long phẫn nộ, làm cho tình huống xuất hiện cải biến. Bố cục chi nhân thủ đoạn vội vàng, không thể không xuất hiện cái này một ngoại nhân, đi nói ra vốn nên thuộc về Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long lời kịch. Đem hết thảy dựa theo bố cục người suy nghĩ phương hướng. Tiếp tục, phát triển, tiếp tục đục ngầu, về phần việc này đối Phong Hải quận sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Cái kia, làm cục chỉ nhân, hiển nhiên là không thèm để ý. Đây hết thảy mũi nhọn, rất rõ ràng, là tại nhắm vào thất hoàng tử. Cái kia, đáp án kỳ thật tự rõ ràng. Không chỉ có Hứa Thanh minh bạch, trên thực tế có thể ngồi tại yến hội. Bên trong người, phần lớn đối với cái này rõ ràng. Cho dù là trước đó lời nói bên trong đối thất hoàng tử tán dương hát vang, nhưng ngôn ngữ thứ này. Là cái này trong thiên địa nhất không thể suy nghĩ sự vật một trong. Tin tưởng chi nhân, tự coi như là đem quyền chủ động giao cho kẻ nói chuyện. Khổng Tường Long nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh mặt không biểu tình, tựa như không có nghe được Trương Kỳ Phàm thoại ngữ, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Khổng Tường Long đồng dạng như vậy, hắn mặc dù khôi ngô, nhìn như sơ ý, nhưng trên thực tế suy nghĩ cũng là kín đáo chi bối. Chỉ bất quá còn cần lịch luyện, sở dĩ vừa rồi trước tiên chưa kịp phản ứng. Giờ phút này xem minh bạch tình thế, biết Phong Hải quận bị trở thành thăm dò thất hoàng tử đao. Hắn không muốn tham gia cùng. Dù sao, Phong Hải quận trước mắt cần ổn định. Đây là hắn một, thứ hai là hoàng tộc ở giữa đánh cờ. Có thể dùng huyết tinh vô cùng. Cũng có thể trong nháy mắt biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà xen lẫn ở giữa. Thường thường không có gì tốt hạ tràng. Một giây trước là tướng mã. Có thể đến giây tiếp theo là bỏ đi như một quân cờ. Mà hai người lờ đi. Chuẩn bị rời đi hành vi. Cũng làm cho yến hội bên trong mọi người. Tâm bên trong khác nhau. Mạnh Vân Bạch trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Cười cười. An Hải công chúa mặt không biểu tình. Thất hoàng tử cầm chén rượu lên, húp một ngụm, thần sắc đồng dạng không có biến hóa chút nào. Về phần Trương Kỳ Phàm, hắn mục quang nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, trên mặt tức giận tràn ngập, tay áo hất lên, cũng muốn theo rời đi. Nhưng sau một khắc, vị kia tính cách rất thẳng La Kính Tùng, con mắt trừng lên, một bộ người thô kệch dáng vẻ, cái cổ tử đều đỏ lên, nâng lên gân xanh. Hắn bỗng nhiên đứng lên, một thân nguyên anh ba động bộc phát ra, tạo thành phong bão, sau lưng càng hiện ra một tôn cự đại hư ảnh, người mặc áo giáp chiến giáp, xuất hiện một khắc, sát khí bốc lên, kia trên khải giáp, tựa như đồ đằng tồn tại 12 cái ấn ký, mỗi một cái ấn ký đều rõ ràng là La Kính Tùng khuôn mặt, lại mỗi một cái gương mặt tán ra ba động, đều ẩn chứa thiên mệnh, kinh, lịch một lần mệnh kiếp. Giờ phút này hung ý khuếch tán, hắn một bước đi ra, nhanh như thiểm, điện, thẳng đến Trương Kỳ Phàm, làm càn, trong tiếng gầm giống tức giận, La Kính Tùng xuất thủ, Trương Kỳ Phàm quay đầu đồng dạng sát cơ tán ra, tay phải nâng lên hư vô nhất chảo, trực tiếp rút ra một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Hắn tay trái càng là bấm niệm pháp quyết đặt tại mi tâm, trong chớp mắt một cỗ yêu khí từ trên người hắn bộc phát, phía sau trong nháy mắt mọc ra cánh, thân thể càng là sát na khô héo như là hài cốt. Dữ tợn lúc tay hắn cầm huyết kiếm nghênh chiến La Kính Tùng, càng là tại cái này một sát na, yến hội trong đám người cũng có 3 vị đột nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng tạo thành tàn ảnh, thẳng đến Trương Kỳ Phàm, dùng 4 trọi 1 chỉ cục, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Trong chớp mắt Trương Kỳ Phàm phun ra tiên huyết, trong tay huyết kiếm sụp đổ, thân thể lảo đảo lùi lại đến Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long bên người. Khổng Tường Long nhăn lại lông mày, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, không có nhìn tới, tiếp tục đi ra ngoài. Hắn cảm thấy đây chính là một tràng nháo kịch, bố cục chỉ người thủ đoạn rất là thô lậu. Mà đúng lúc này, vị kia một thân sát khí La Kính Tùng cười lạnh một tiếng, Khổng Lượng Tu mặc dù nhìn như công lao không nhỏ, nhưng có kết quả như thế cũng là hắn tham công liều lĩnh. Nếu là lại trầm ổn một chút, nhiều kiên trì một nén nhang, chẳng phải đợi đến thất điện hạ viện quân sao? Hắn chết, chẳng trách người khác. La Kính Tùng thoại ngữ vừa ra, vốn muốn ly khai Hứa Thanh, bước chân bỗng nhiên dừng lại, mục quang trong chốc lát âm lãnh xuống tới. Bên cạnh Khổng Tường Long càng là nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào La Kính Tùng. Người mẹ nó đánh giám. Khổng Tường Long không cách nào nhịn xuống, loại này nhục nhã cũng đã đến không thể đi nhẫn trình độ. Sở dĩ tại gầm nhẹ bên trong, Khổng Tường Long lấy ra lệnh kiếm truyền âm, sau đó một bước đi ra. Nhưng Hứa Thanh tay một cái đặt tại Khổng Tường Long trên bờ vai. Khổng Tường Long bây giờ ở vào giả anh uẩn dưỡng giai đoạn, mấy tháng liền có thể đột phá, sở dĩ không thích hợp tại lúc này cùng vị này nguyên anh nhất kiếp La Kính Tùng giao chiến. Đè lại Khổng Tường Long một cái chớp mắt, Hứa Thanh một bước đi ra, tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát tựu xuất hiện tại kia toàn thân khí tức cường hãn La Kính Tùng trước mặt. Hắn trong mắt hàn mang uẩn lên, cung chủ danh tự cùng vinh quang không thể bị nhục nhã, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là Phong Hải quận nghịch lân, bất luận cái gì xúc phạm người đều phải trả giá thật lớn, mặc kệ thân phận của đối phương có phải hay không thiên hậu hậu nhân. Hứa Thanh này nhất khắc lên sát tâm, hắn cũng không muốn sau khi sự việc xảy ra ám sát, bởi vì có một số việc mặc dù cần trong bóng tối xuất thủ, thật có chút đạo lý là muốn đường chính chính cáo chi bát phương, nhưng Hứa Thanh biết muốn ở chỗ này giết người trở ngại không nhỏ, sở dĩ duy nhất khả thi liền là tốc chiến tốc thắng. Vì vậy hắn tay phải nâng lên, đấm thẳng xông lên, thẳng đến La Kính Tùng ngực. La Kính Tùng con mắt ngưng tụ, Hứa Thanh tốc độ để hắn kiêng kỵ, tán ra khí tức càng làm cho hắn cảnh giác, có thể hắn không có chút nào khiếp ý, nhe răng cười, ở giữa toàn thân khí huyết ầm vang bộc phát, tạo thành huyết hồng sương mù xông vào sau lưng hư ảnh. Lập tức trên người hắn sát ý càng sâu, toàn thân trên dưới càng là cơ bắp nâng lên, hiện ra vô số dữ tợn xanh gân. Hắn huyết mạch thiên phú mang cho hắn là nhục thân gia trí, giờ phút này theo khí huyết bộc phát, hắn thân thể tăng vọt, đạt đến gần như 2 trượng, lớn bằng cánh tay, có thể so với Hứa Thanh eo. Vồ một cái về phía Hứa Thanh duỗi tới cánh tay, tay phải đồng thời nâng lên, đồng dạng chộp tới, như muốn hai tay cùng một chỗ bắt lấy, tạo thành tê liệt chỉ lực. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh mặt không biểu tình, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, lại trực tiếp thành hơi mờ. Mặc cho La Kính Tùng hai tay tới gần, trực tiếp bắt trống rỗng. Thiên thu, vạn cổ, sách ghi tên, triệu hoán kỳ tài, vượt giới lên, nhiệt huyết dâng trào, thiên mệnh chiến, quần long hội tụ, mấy ai quên, thiên mệnh chiến.